Anh boss xấu xa trong lời đồn. Chương 1148. Góc chuyện audio.com. Một việc có thể có được kết quả tốt hay không? Kỳ thực đều có dự cảm từ trước. Hạ Diệp Chi ngồi trước cửa sổ, có chút xuất thần. Lúc này, có người mở cửa phòng khách sạn từ bên ngoài tiến vào. Cô xoay đầu nhìn qua, người tiến vào là Thời Dũng. Thiếu gia, Thời Dũng đi tới trước mặt Mạc Đình Kiên. Sắc mặt của Thời Dũng không quá tốt. Hạ Diệp Chi cơ bản đã có thể đoán tiếp theo anh ta muốn nói gì. Trước đó Mạc Đình Kiên mang theo cô về trước, Thời Dũng lưu lại mặt sau đem cấp dưới đi tìm người. Thuận tiện đem Mạc Liên trở lại, Thời Dũng dừng một chút, tiếp tục nói, không tìm được, Mạc Đình Kiên cũng sớm đoán được kết quả này. Lộ ra vẻ mặt âm trầm không nói gì, đem người vào, Mạc Đình Kiên quay đầu nhìn về hướng Thời Dũng. Tiếp tục phái người tìm. Thời Dũng đáp, hiểu ạ, Mạc Liên theo sau đó tiến vào. Mạc Liên sợ hãi rụt rè, khuôn mặt tái nhợt đều tràn đầy vẻ bất an. Ánh mắt cảnh giác đảo qua đảo lại trên người Mạc Đình Kiên và Hạ Diệp Chi. Tiểu Thành đâu? Mạc Liên không ngừng hoang mang nhìn vào nhìn ra. Đột nhiên gắt gao nắm chặt Thời Dũng. Cậu không phải nói mang tôi đi gặp Tiểu Thành sao? Thời Dũng nhíu mày, cũng không nhìn Mạc Liên. Chỉ cất tiếng giải thích với Mạc Đình Kiên. Trước đó bà ta không chịu theo chúng ta. Đầu óc của Mạc Liên không bình thường, nhưng vẫn còn nhớ tới con của mình. Thời Dũng chỉ có thể dùng lý do này lừa bà ta. Năm đó việc Mạc Đình Kiên đem Mạc Liên gửi vào trại an dưỡng, Hạ Diệp Chi cũng biết, nhưng trước đây cô chưa từng thấy qua bộ dáng phát điên của Mạc Liên. Nhìn thấy Mạc Liên như vậy, cô cũng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Trầm mặc một lát, Hạ Diệp Chi hướng chỗ Mạc Liên đi đến. Cô đi rất chậm, tới trước mặt Mạc Liên. Cô cất tiếng hỏi, ai mang cô từ trong viện an dưỡng ra ngoài? Mạc Liên chỉ ngơ ngác nhìn Hạ Diệp Chi, cũng không nói lời nào. Hạ Diệp Chi vốn dĩ cũng không trông cậy có thể từ trong miệng Mạc Liên hỏi ra cái gì. Cô đi tới phía đối diện Mạc Đình Kiên ngồi xuống. Bình tĩnh phân tích, buổi chiều lúc Tiểu Thành tới gặp em rất không thích hợp. Giống như đang từ biệt em vậy. Hơn nữa bây giờ mẹ của cậu ấy cũng xuất hiện ở chỗ này. Em hoài nghi, khả năng là có người dùng mẹ của cậu ấy uy hiếp cậu ấy. Tạ Sinh hiện tại cùng đường, ông ta có thể uy hiếp Tiểu Thành lần đầu, thì có thể uy hiếp Tiểu Thành lần hai. Thế nhưng lúc Tiểu Thành tới gặp em, cậu ấy không nói gì cả. Cậu ấy có lẽ tự mình làm tốt chuẩn bị thừa nhận hết thảy. Sau khi Hạ Diệp Chi từ căn hộ trở lại, trái lo phải nghĩ, vẫn cảm thấy là Tạ Sinh giở trò quỷ. Mạc Đình Kiên dương mắt nhìn cô, lắc đầu, không phải Tạ Sinh, tại sao, ngoại trừ Tạ Sinh, cô không nghĩ ra còn có ai. Mạc Đình Kiên giải thích, cả một buổi chiều, Tạ Sinh đều ở trong phạm vi tai mắt của anh. Anh là tới cùng Tạ Sinh đàm phán sao? Sau khi Mạc Đình Kiên trở về, cô vẫn chưa có cơ hội hỏi về việc của Tạ Sinh. Ông ta lấy đâu ra tư cách cùng anh đàm phán? Mạc Đình Kiên nhếch môi nói không một chút độ ấm rồi đứng lên. Anh tới bên cạnh Hạ Diệp Chi, tự nhiên mà nắm lấy tay cô, dùng chút lực làm cô tựa vào người anh, như vậy sẽ đứng thoải mái một chút. Sau đó anh mới dương mắt nhìn Hạ Diệp Chi. Gặp qua Mạc Đình Phong chưa? Mạc Liên vẫn là một biểu tình ngơ ngơ ngác ngác đó. Thế nhưng ánh mắt của bà ta chợt lóe qua sự kích động cũng không tránh được mắt của Mạc Đình Kiên. Bàn tay của Mạc Đình Kiên siết chặt trong vô thức. Anh đã biết, Hạ Diệp Chi nghe anh đột nhiên hỏi về Mạc Đình Phong. Nhất thời hiểu được cái gì? Cô xoay đầu nhìn Mạc Đình Kiên. Ý của anh là, đúng vậy, là ông ta. Vẻ mặt Mạc Đình Kiên trở nên âm trầm, khách trương,